Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, phải đi xa vậy ư? Tôi thật sự rất đói bụng. Chu Tự Hoành giơ tay ngang qua, sờ đầu cô. Ngoan một chút, đến ngay thôi, tôi đảm bảo em sẽ thích. Hữu An không nhịn được hỏi anh. Chu Tự Hoành, sao anh có thể tự tin đến như vậy? Chu Tự Hoành nở nụ cười. Tự tin không tốt sao? Chẳng lẽ em hy vọng tôi tự ti? Xe vào một chung cư cũ kỹ, nhìn qua ước chừng là khu nhà đã tồn tại mấy thập niên. Chu Tự Hoành tìm một vòng quanh chung cư, không tìm được vị trí đậu xe, cũng bị xe hơi chen ngổn ngang chắn đường nên chỉ có thể lại chạy ra ngoài, dừng ở trên đường phía ngoài. Xuống xe, Chu Tự Hoành lịch sự khác thường, dắt tay Hữu An vào chung cư. Giống như thói quen, Hữu An không phản kháng, dù sao phản kháng cũng không có tác dụng. Hữu An cảm thấy nơi này rất thân thiết, rất giống nhà cô, là ngôi nhà tập thể dành cho giáo viên kia, tất cả đều lộn xộn. Chỉ là nơi này dường như không nên là nơi Chu Tự Hoành đến. Huống chi, nơi này đều là hộ gia đình, làm gì có quán bán mì nào mà ăn. Hữu An đi vài bước, chợt đứng lại nói. Đây là đâu vậy? Chu Tự Hoành cũng dừng bước, cúi đầu nhìn cô. Ánh nắng chiều đã sớm biến mất ở cuối chân trời, ánh sáng đèn đường mờ mờ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Nhìn qua mượt mà lại hoạt bát. Gió đêm phất qua tóc cô, có một sợi tóc nghịch ngợm nhảy đến bên môi cô. Chu Tự Hoành giơ tay lên nhẹ nhàng kéo ra, ngón tay chạm vào gương mặt của cô, các loại cảm xúc ấm áp trắng nõn đó khiến anh có chút khoái chí. Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu bật cười. Hữu An bị động tác đột nhiên của anh bất động mấy giây ngắn ngủi, sau đó phục hồi tinh thần lại mới phát giác được động tác như thế thật sự rất mập mờ. Nhưng kỳ quái là cô cũng không quá ghét. Bởi vì động tác của Chu Tự Hoành quá mức tự nhiên giống như vốn nên như thế, chỉ là mặt Hữu An nhìn không được mà đỏ một chút. Chu Tự Hoành chỉ cửa sổ lầu 2 phía trước, đến rồi, chính là chỗ đó. Sau đó trực tiếp dắt cô đến lối vào, đèn ngoài hiên bị hư, rất tối, và lại trên đất vứt lẫn lộn nhiều thứ, không biết chân Hữu An vấp phải cái gì, lảo đảo suýt ngã quỵ. May mà bên cạnh có một đại đội trưởng đặc biệt, tay mắt nhanh lẹ đem cô lùi dậy. Trong bóng tối, Chu Tự Hoành chuẩn xác chọc chọc gương mặt của cô, nói một câu. Nhà đầu ngốc, Hữu An còn chưa kịp phản bác anh nên bị anh ôm ngang. Hữu An kinh hãi a một tiếng, chỉ kịp ôm cổ của anh. Chu Tự Hoành nhanh nhẹn lên lầu 2, đến bên ngoài một cánh cửa, mới cúi đầu nói bên tai cô. Còn không buông ra, mà muốn tôi ôm em đi vào sao? Mặt Hữu An như lửa đốt, vội vàng buông cổ anh ra, trượt chân xuống. Chu Tự Hoành hạ giọng tiếng, giơ tay lên ấn chuông cửa. Rất nhanh, mở cửa ra, bên trong là một phụ nữ khoảng 5-60 tuổi. Nhìn thấy Chu Tự Hoành, liền nhiệt tình chào hỏi. Tự Hoành tới rồi sao? Mau vào, mau vào. Đã nổ tương rồi. Hình như là phương pháp dùng giấy bịt kín miệng lọ đựng tương rồi đốt, làm cho tương thơm rất ngon. Chờ các con tới nấu thôi. Chu Tự Hoành nói, mẹ Phùng, mẹ nghỉ một lát đi, con nấu mì cho. Thật ra thì đây chính là loại hộ gia đình bình thường nhất, tương tự như ngôi nhà cũ của Hữu An. Nhưng nơi này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng đặt một cái bàn vuông, trên bàn có một chén tương mới nổ thơm nứt mũi, một mâm dưa chuột, cà rốt sắt sợi, còn có một mâm cần cắt khúc và đậu hũ. Trong nhà chỉ có một mình bà, không thấy thêm ai khác. Hữu An đứng lên đi tới cửa phòng bếp, thấy Chu Tự Hoành vừa thuần thục nấu mì, vừa cùng bà cụ bên cạnh nói chuyện phiếm. Phòng bếp nhỏ bé đơn sơ, cao như Chu Tự Hoành đứng bên trong có chút chật chội. Vừa vào nhà, anh đem áo khoác quân trang cởi ra, nhét vào trong tay cô. Lúc này, nhìn anh không có chút vẻ thủ trưởng thượng tá nào, không có một chút kiêu ngạo, rất đời thường, rất hiền hòa, rất hấp dẫn. Đúng vậy, hấp dẫn. Lần đầu Hữu An thấy hai chữ này trên người một người đàn ông, chính là Chu Tự Hoành lúc này. Lúc cổ áo sơ mi quân trang của anh đã cởi ra, tay áo cũng vén lên, tay trái bưng chén nước lạnh, tay phải cầm đũa, mở nồi ra, thêm nước, dùng đũa khuấy khuấy, động tác vô cùng thuần thục. Chu Tự Hoành như vậy có một phần lười biếng như ở nhà, và lười biếng này khiến cho chỉ số hấp dẫn của người đàn ông này nhanh chóng tăng vọt. Ngơ ngốc đứng đó làm gì? Không phải đói bụng sao? Khách sáo gì? Nói xong, đưa đến trước mặt cô một bát mì nóng hổi. Mỗi người một bên, ngồi ở hai bên bàn cơm ăn mì, tương nổ rất thơm, rau dừa trong vắt, ăn thật ngon. Chị bà cụ cười híp mắt, dùng ánh mắt mập mờ quan sát cô. Hữu An cảm thấy bữa cơm này ăn rất thoải mái. Ăn mì xong, Chu Tự Hoành nhanh nhẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net